đưa nàng đưa đến Tuyết Sơn thần miếu, làm cho Khổ Hải đại sư hưởng dụng. Như vậy tiên tử mỹ nhân, chỉ có Khổ Hải đại tế sư mới xứng hưởng dụng a. Ha ha ha ha ha, mười mấy võ công cực mạnh nhà sư điên cuồng mà hướng Tuyết Ẩn tắm gian phòng vọt tới, vì xem thần nữ Tuyết Ẩn thân thể. Bọn họ đều phong ma. Thần nữ Tuyết Ẩn lần nữa ngồi trở lại đến xương trắng mù mịt trong nước, đem cái cổ một cái thân thể mềm mại toàn bộ ẩn núp ẩn giấu. Hướng Trầm Lãng ôn nhu nói: "Hảo hài tử, cái kia áo choàng đắp lên, sau đó trở về trong thùng tắm cùng ta sống chung một chỗ." Sử thượng tối cường người ở rể 26 chương 243 cá heo hét dài, ta có tà niệm. Trầm Lãng cũng không được già mồm, trực tiếp tiến nhập trong thùng tắm. Trong nháy mắt hương khí càng thêm nồng nặc. Trầm Lãng thật giống như một con chuột rơi vào thùng rượu bên trong, nhất định phải say mềm 3 ngày 3 đêm. Bất quá, hắn tìm một áo choàng đem thần nữ Tuyết Ẩn toàn thân bao vây lại. Thần tiên cô cô thân thể cũng không thể bị những người khác chứng kiến. Chẳng qua cái này thùng nước tắm nhỏ như vậy, Trầm Lãng cái này vừa tiến đến, khó tránh khỏi cùng nàng nhét chung một chỗ. Nguyên lai nhuyễn ngọc loại vật này là thật tồn tại đó a. So với ngọc còn muốn trơn chuột, so với tuyết hoa còn muốn mềm mại. Nhẹ nhàng đụng vào một cái, liền phảng phất ăn nhân sâm quả giống nhau, dư vị vô cùng. Cho nên nói người hoàn toàn là tinh thần động vật. Tại mãnh liệt tinh thần khí tràng hạ, bất kỳ cái gì cảm giác đều có thể vô hạn phóng lớn. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Trong nháy mắt, cái kia mười mấy Tuyết Sơn thần miếu nhà sư xông vào. Hơn nữa còn là trực tiếp đem gian phòng tường đụng nát. Đối mặt với Tuyết Ẩn, vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật. A, đều nói thần nữ Tuyết Ẩn băng thanh ngọc khiết, xem ra hoàn toàn là giả. Thần nữ các hạ, ngươi dĩ nhiên bao nuôi cái này tiểu bạc kiểm, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Hắn lớn lên là thật không sai, nhưng tuyệt đối là một cái tốt mã rẻ cùi. Có thể thỏa mãn ngươi sao? Ngươi xem rồi chừng 20 tuổi. Nhưng hoàn toàn là như lang như hổ. Cố định hút đất niên kỷ đi. Hắn chính là một cái tiểu bạc kiểm có thể tự thỏa mãn ngươi sao? Đúng vậy a. Đúng vậy a. Cái này tiểu bạc kiểm tự thỏa mãn không được ngươi, không bằng để cho Phật gia nhóm tới tự thỏa mãn ngươi. Chúng ta từng cách đều hung mãnh không gì sánh được, tu luyện hoan hỷ thiện cao thủ a, tuyệt đối có thể tự thỏa mãn thần nữ. Ha ha ha ha. Đã đều công khai nuôi tiểu bạc kiểm, còn e lệ cái gì a? Lại vẫn dùng áo choàng bao lấy thân thể. Phật gia nhóm thật vất vả hạ sơn một chuyến, ngươi cũng không thể làm cho chúng ta đến không đi. Coi như không thể ở ngươi thân trên run, cũng phải nhường Phật gia nhóm nhìn thân thể của ngươi đi. Thần nữ, ngài nước tắm có phải hay không có chút lạnh? Ta cho ngài thêm 2 ngâm nước. Đối với Tuyết Sơn thần miếu những thứ này nhà sư, Trầm Lãng sớm có nghe thấy. Hung tàn tốt sắc, nhưng thật nhìn thấy vẫn là xem thế là đủ rồi. Thật đúng là hạ lưu đến mức tận cùng. Vì thủ một cái hòa thượng phát hiện Tuyết Ẩn hai tay hoàn toàn không pháp nhúc nhích, không khỏi mừng rỡ nói: "Thần nữ đã đột phát, nàng đã không thể động đậy, tiện nghi Phật gia nhóm." Mà này lúc, phía bên ngoài viện mấy chục danh vũ sĩ sẽ xông lại. Nhạc quốc sứ đoàn vũ sĩ hoàn toàn là giả chết, coi như cái gì đều nghe không được thấy. Nhưng Kim thị gia tộc và Thiên Đạo hội vũ sĩ lại dũng cảm lao ra. Dù cho bọn họ đối mặt Tuyết Sơn thần miếu cao thủ là lấy trứng chọi đá, cũng muốn xông lên một trận chiến. Lui xuống. Trầm Lãng lớn tiếng hạ lệnh. Những thứ này Tuyết Sơn thần miếu nhà sư, võ công là tương đương cao. Kim thị gia tộc và Thiên Đạo hội cái này mấy chục danh vũ sĩ xông lên cũng là vô ích chịu chết. Cái này hơn 10 ác tăng phát hiện thần nữ Tuyết Ẩn đã không pháp nhúc nhích, tức thì mừng như điên. Lúc này Tuyết Ẩn không chỉ có riêng là hai tay không pháp nhúc nhích, hơn nữa còn là đột phát. Lần trước đột phát thời điểm, Trầm Lãng nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng. Nhất định ngươi Ninh Diễm thần kết sỏi phát tác thời điểm còn thống khổ hơn ra nhiều lần, đơn giản là phàm nhân không thể chịu đựng. Ôm chặt ta, ở giữa không cần có khe hở, dùng của ta tay che lỗ tai của ngươi. Thần nữ Tuyết Ẩn đạo. Trầm Lãng run lên, tại sao muốn như vậy á? Bất quá hắn hoàn toàn làm theo. Giơ lên Tuyết Ẩn hai tay, hai cây ngón tay ngọc ngăn chặn lỗ tai của hắn. Nhưng về sau, Trầm Lãng ra hai tay ôm thần nữ Tuyết thắt lưng ôm chặt, làm cho thân thể hai người trong lúc đó không có một chút điểm không tập. Trong sát na, phảng phất ôm chỉnh tỏa tuyệt vời tuyết sơn. Trầm Lãng phát hiện, nàng thân thể một nửa là nóng bỏng, viễn siêu thường nhân nhiệt độ, mà một nửa là triệt để lạnh lẽo, phảng phất đông lại một dạng. Toàn bộ tiên tử thân thể đều đang kịch liệt run rẩy, tần suất cao vô cùng run rẩy. Các nàng này hai tay đều không thể động đậy, tiện nghi chúng ta thoải mái thống khoái đi. Hơn 10 đôi áp tay bắt tới, muốn cởi bỏ thần nữ Tuyết Ẩn trên người áo choàng. Mặt khác mấy cái tay càng vô sỉ, trực tiếp sẽ hướng nàng dưới nước thân thể mềm mại yếu hại chộp tới. Còn có hai người trực tiếp sẽ móc ra tiểu tử, hướng về phía thùng nước tắm đi tiểu. Thần nữ Tuyết Ẩn phần eo lấy hơn mấy tử đều không pháp nhúc nhích, càng thêm không pháp thi triển võ công. Nàng thân thể run rẩy đến mức tận cùng. Mười mấy áp tăng tay sẽ kéo nàng trên người áo choàng. Sẽ tiên thể chợt tiết cấp tốc bỗng nhiên. A thần nữ Tuyết Ẩn chợt phát sinh không gì sánh được đáng sợ cao tần gào thét. Thanh âm này kỳ thực không được lớn, nhưng là lại cao vô cùng. Trong nháy mắt, một không gì sánh được cường đại sóng âm chợt tóe phát mà ra. Dùng nội lực chế tạo sóng siêu âm. Kim Dung đại sư bên trong có sư tử hống. Vậy nàng là cái gì giống đâu, cá heo hét dài trong nháy mắt. Cái kia mười mấy áp tăng chợt phát sinh một hồi kêu thảm. Toàn bộ lỗ tai xuất huyết. Trực tiếp liền điếc. Hơn nữa siêu thanh ba công kích không chỉ có riêng là đúng lỗ tai, còn có toàn bộ đại não. Siêu cao sóng âm sẽ để cho đầu óc công năng rơi vào ngắn ngủi bại liệt, tạo thành mãnh liệt não tổn thương. Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, căn bản là đứng không vững. Cho nên cái này mười mấy áp tăng thống khổ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, liều mạng kêu thảm thiết. May mà những thứ này áp tăng đều là đối mặt Tuyết Ẩn, cho nên đều ở đây tiếng hét giận dữ của nàng sóng sát thương trong phạm vi. Mà Trầm Lãng thì tại Tuyết Ẩn phía sau, nếu không thì dù cho trận lỗ tai lại cũng nhất định sẽ thụ thương. Lấy hắn tiểu thể trạng căn bản gánh không được Tuyết Ẩn thanh ba công kích, trực tiếp liền ở ra rắm bị mất mạng. Nhưng mà phát sinh thanh ba công kích về sau, thần nữ Tuyết Ẩn cũng đến mức tận cùng, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Nàng muốn cùng Trầm Lãng nói một câu, nhưng là lại nửa câu đều nói không ra. Nàng muốn nói cho Trầm Lãng, lập tức nắm chặt cơ hội, đi đem cái này cầm thú toàn bộ giết chết. Nhưng Trầm Lãng căn bản không cần nàng phân phó, trực tiếp rút ra dao găm nhảy ra ngoài. Phúc đâm, phúc đâm, phúc đâm. Thừa dịp những thứ này ác nhà sư đầu óc nằm ở tê liệt thời điểm, trực tiếp nhắm ngay hậu tâm của bọn hắn nhất người nhất dao găm. Hầu như giết được sạch sẽ. Thế nhưng, ở giết cuối cùng một cái nhà sư thủ lãnh thời điểm, hắn bỗng nhiên mở choàng mắt, xa hoa một dạng lớn nắm tay chợt hướng Trầm Lãng đập tới. Võ công của hắn tối cao, cho nên nhanh nhất khôi phục lại. Đây nếu là bị đập trúng, Trầm Lãng tuyệt đối bị mất mạng. Hơn nữa lấy hắn đống cặn bã võ công, căn bản là đỡ không được. Ầm. Một tiếng vang thật lớn một giây kế tiếp chung. Một khối đầy một vụn trong nháy mắt đâm thủng cái này nhà sư đầu lính đầu, trực tiếp bị mất mạng. Thùng nước tắm tạc. Cứ việc hai tay không thể động, nhưng Tuyết Ẩn hay là dùng chân cứu Trầm Lãng tính mệnh. Ngọc chân chợt đá nát thùng nước tắm, làm cho một vụn biến thành vô số viên đạn, đem cái kia nhà sư đầu lính đâm vào ngàn vết lở loét. Nhưng sau một giây kế tiếp chung, nàng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cả người thống khổ co giật, trong miệng tiên huyết không ngừng tuôn ra. Đột phát thời điểm, nàng là không thể tiến hành bất kỳ công kích nào. Thế nhưng vừa rồi, nàng lại là siêu thanh ba công kích, lại là nổ tung thùng nước tắm giết chết cái kia nhà sư thủ lĩnh cứu Trầm Lãng. Trầm Lãng nhanh lên ôm lấy Tuyết Ẩn tiên thể, cực nhanh trở lại giường lên. Đưa nàng thân trên ướt nhẹp áo choàng cởi xuống, mềm mại khăn lông khô, lau khô nàng thân thể. Nhưng về sau, đắp trên mềm mại tơ ngỗng chăn, chà lau nàng máu tươi trên khóe miệng. Trong không khí hương khí càng ngày càng đậm hơn, làm cho Trầm Lãng thật muốn say ngã. Nơi đây không phải hình dung từ, mà là thật muốn uống rượu say ngã cái kia chủng. Nàng mỗi một lần đột phát thời điểm, hương khí sẽ càng nồng nặc. Nàng thân thể phát sinh tần số cao kích chiến, hoàn toàn ức chế không được. Loại đau khổ này, hoàn toàn vượt lên trước nhân loại chịu được cực hạn. Chủ nhân, bên ngoài 13 hô. Trầm lãng nói, đi thu thập một cách bên trong, đem tất cả thi thể toàn bộ băm ui kền kền. Vâng, 13 đảo. Trầm lãng nói, lại đốt một thùng nước đặt ở nơi ấy. Nhưng sau mấy chục danh vũ sĩ đi vào, đem Tuyết Sơn Thánh Miếu mười mấy áp tăng thi thể lôi ra. Trầm lãng nhìn thấy thống khổ cực hạn Tuyết Ẩn, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp tiến nhập trong chăn, ôm lấy nàng tiên thể. Tuy là không thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng, nhưng ít nhất có thể làm cho nàng cảm nhận được một tia ấm áp. Chọn hơn nửa canh giờ sau, tất cả kết thúc. Tuyết Ẩn thật dài hô nhất khẩu hương khí. Cảm ơn ngươi. Trầm lãng lắc đầu. Tuyết Ẩn nói, lại làm phiền ngươi. Trầm lãng nói, không có việc gì. Nhưng về sau, hắn ôm lấy Tuyết Ẩn, lại một lần nữa đưa nàng đặt ở thùng nước tắm bên trong. Mỗi một lần phát tác về sau, nàng muốn tắm. Tắm xong tất, xuyên trên sạch sẽ quần áo, Trầm lãng cho nàng chải vuốt sợi đầu tóc. Cô, võ công của ngươi cũng quá cao, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ta. Quả thực quá châu a. Hai tay không pháp nhúc nhích, trực tiếp dùng sóng siêu âm tiếng huyết gió trong nháy mắt đánh bại hơn 10 người cao thủ. Ngươi không nên gọi Tuyết Ẩn, phải gọi cá heo công chúa. Trầm lãng cười nói. Nhưng về sau, lại lắc đầu. Không được, không thể để cho cái ngoại hiệu này, bởi vì đã có người được xưng cái ngoại hiệu này. Nhưng hai người dung nhan chỉ khí chất khác biệt có điểm lớn. Tuyết Ẩn nói. Võ công thứ này, mỗi nhân tinh thông một môn, không có phân chia cao thấp muốn nói lời hại. Đại ngốc cùng cầu yêu nhi mới lời hại. Nhất lực hàng thập hội, cái kia mới là vương đạo. Chúng ta những thứ này đều là oai môn tà đạo. Trầm lãng lần đầu tiên nhìn thấy một cách như vậy thần tiên tựa như nữ tử xưng chính mình đường ngang ngõ tắt. Cầu yêu nhi lời hại như vậy sao kiếm vương Lý Thiên Thu như thế khen nàng. Hiện tại thần nữ Tuyết Ẩn cũng như vậy khen nàng. Lợi hại như vậy nữ nhân, dĩ nhiên ngủ qua ta thực sự là cùng có vinh yên. Hơn nữa còn nghi ngờ ta hài tử. Bất quá, phảng phất hết thảy đều cùng Trầm Lãng không quan hệ. Cửu yêu nhi thế giới không cần nam nhân. Cũng không cần Trầm Lãng. Nàng đại khái còn kém bản thân sinh sôi nảy nở chức năng này. Được, ngủ đi Tuyết Ẩn đạo. Phía trước Tuyết Ẩn tắm gian phòng, không phải đơn độc phòng tắm, mà là Trầm Lãng phòng ngủ. Hiện tại nơi ấy rối tinh rối mù, không có pháp ngủ. Trầm Lãng thì đi bên ngoài tìm gian phòng ngủ. Tuyết Ẩn nói, đang ở trên giường ngủ ngon, muốn cái gì chặt Trầm Lãng lắc đầu nói, không được, ta có tà niệm. Tuyết Ẩn nói, vậy cũng không sao cả, ta đều là người phải chết, nhất sau thời gian từ ngươi làm bạn cũng là duyên phận. Trầm Lãng suy nghĩ một chút cũng phải, liền nằm trên giường xuống, hai người đang đắp bất đồng chăn. Cứ việc ở cùng một giường lớn lên, nhưng Trầm Lãng không có đi đụng thần nữ một đầu ngón tay. Thế nhưng, nhất khắc chung về sau, Trầm Lãng vẫn là xuống giường. Tại trên đất đánh cái thảm. Không được, tà niệm quá trọng, áp chế hoàn toàn không được. Ai ta là người cặn bã, ta là người cặn bã. Một con người cặn bã. Hai người cặn bã, ba con người cặn bã. Trầm Lãng đếm tới 100 con, vẫn là ngủ không được. Phía trước sẽ không như vậy. Phía trước hắn giấc ngủ rất tốt mặc kệ có nặng đến đâu tâm tư. Nhắm mắt lại không cao hơn 5 phần chung là có thể ngủ. Mà bây giờ, dĩ nhiên lăn lộn khó ngủ, phảng phất đánh bất tỉnh mình cũng ngủ không được. Tuyết Ẩn nói, ngủ không được sao Trầm Lãng nói, u, v, quy, quy, mơ. Tuyết Ẩn nói, vậy ngươi đem lỗ tai lại gần. Trầm Lãng đem lỗ tai tiến tới. Không cẩn thận còn trà sát thần nữ Tuyết môi, hương thơm nhộn nhạo. Nhưng về sau Tuyết Ẩn ghé vào lỗ tai hắn niệm một đạo kinh văn. Tức thì, Trầm Lãng cảm giác được một mệt mỏi dã rời đánh tới trực tiếp ngủ quá khứ. Ngủ phía trước, hắn nói một câu. Cụ, ngươi lại phát sốt a gần nhất mấy thiên. Nàng liên tiếp phát sốt.

toàn bộ Khương quốc triệt để sôi trào. Vô số người như thủy triều tuôn hướng thánh miếu, chờ Nhạc quốc sứ đoàn cho bọn họ trồng vào vaccine phòng bệnh. Như vậy bọn họ liền có thể vĩnh viễn chống đỡ bệnh đậu mùa. Phía trước, Trầm Lãng cái này thánh miếu bởi vì treo thánh miếu chiêu bài bên trong thờ phụng Khổng Khâu, Chu Công chờ thánh nhân. Cho nên thánh miếu bảng hiệu bị người đập một lần lại một lần. Khương quốc con dân vây công một lần lại một lần. Như không phải là bởi vì có thần nữ tuyết ẩn pho tượng ở bên trong, toàn bộ đại miếu đều đã bị người đốt. Tuy là ở nơi này một hồi bệnh đậu mùa đại dịch trung, tuyết sơn thần miếu biểu hiện nhường phi thường thất vọng. Nhưng tín đồ của nó vẫn là rất nhiều. Nơi nào cho phép hạ Khương quốc mặt đất trên lại xuất hiện một cái thánh miếu à? Sở dĩ không có ai tới thiêu hủy là bởi vì nghe nói nơi này mặt có thể sẽ trị được bệnh đậu mùa. Hơn nữa còn có thần nữ tuyết ẩn ở sử thượng tối cường người ở rể 26 chương 246 hoàng kim huyết ngưu bức quyết chiến mà bây giờ rốt cuộc triệt để chứng minh. Trầm Lãng có thể cứu vớt Khương quốc vạn dân, có thể chống đỡ bệnh đậu mùa. Trong nháy mắt thánh miếu bị thăng hoa. Không có ai lại đi đốt thánh miếu. Cũng không có ai lại đi đập pho tượng, đập bảng hiệu. Tín ngưỡng là rất trọng yếu, nhưng sinh mệnh càng quý giá đi. Tuyết sơn thần miếu cứu không được chúng ta. Mà cái tòa này thánh miếu cứu được chúng ta. Chúng ta đây liền trở thành thánh miếu tín ngưỡng người thì như thế nào? Trầm Lãng hạ lệnh. Muốn trùng vaccine phòng bệnh, muốn vĩnh cửu miễn dịch bệnh đậu mùa. Liền quỳ gối thánh miếu bên ngoài trở thành thánh nhân tín đồ. Vì vậy toàn bộ thánh miếu bên ngoài quỳ đầy người. Mấy ngàn người, mấy vạn người khoảng cách theo Trầm Lãng mà đến Nhạc quốc vũ sĩ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng quá mạnh mẽ a. Hắn chẳng những làm cho Khương Vương viết hạ nhận tội thư, không những ở Khương quốc thổ địa trên xây thánh miếu. Hơn nữa còn làm cho vô số Khương quốc người trở thành thánh nhân tín đồ. Quá lợi hại. Quá thần kỳ. Cứ việc không có tấu lên quyền lực, nhưng hắn nhóm vẫn là dồn dập viết hạ chính mình hiểu biết. Hơn nữa bọn họ cũng là được lợi người. Bởi vì hắn nhóm cũng bị trùng đậu. Đời này cũng sẽ không bao giờ bị nhiễm bệnh đậu mùa. Hết thảy hướng thánh miếu quỳ xuống dân chúng đều được đáp lại. Tín ngưỡng của ngươi thiên thần. Tín ngưỡng tuyết sơn thần miếu. Thời khắc mấu chốt bọn họ sẽ không cho ngươi đáp lại. Cũng sẽ không cứu vớt tánh mạng của ngươi. Thế nhưng tín ngưỡng của ngươi thánh miếu. Lại có thể cứu tánh mạng của ngươi. Trầm Lãng thủ hạ mấy chục người, mỗi ngày đều tự cấp Khương quốc dân chúng trùng ngưu đậu. Nhất thiên mấy ngàn người. Trong nháy mắt động tác này thánh miếu vạn chúng kính ngưỡng. Trầm Lãng cứu thí chủ kế hoạch, đại công cáo thành. Thế nhưng hắn mỗi ngày đều không ở bên trong tòa miếu lớn. Bởi vì hắn mỗi ngày đều đang nghiên cứu như thế nào cứu vớt tuyết ẩn. Như thế nào giết chết tuyết ẩn trong cơ thể vô số cổ trùng. Theo tuyết ẩn trong cơ thể bệnh đậu mùa virus tiêu vong, nàng sinh cơ cũng càng lúc càng mờ nhạt. Nàng thật dần dần tiến nhập tử vong. Thế nhưng, Trầm Lãng đã có đột phá. Từng trải vô số lần thực nghiệm. Trầm Lãng lại trở về nguyên điểm, dùng đại ngốc hoàng kim huyết mạch cứu vớt tuyết ẩn. Đương nhiên, không phải truyền máu hoán huyết. Ngay từ đầu Trầm Lãng muốn dùng hoàng kim huyết mạch giết chết tuyết ẩn trong cơ thể cổ trùng, kết quả thất bại. Tiếp đó, hắn vừa muốn dùng hoàng kim huyết mạch đem vô số cổ trùng hấp dẫn ra tới. Vẫn là thất bại, đại ngốc trên người huyết đã bị hắn thả hơn một cân. Trải qua vô số lần thực nghiệm, Trầm Lãng phát hiện. Đại ngốc trong cơ thể hoàng kim huyết mạch. Có phân nửa làm cho phù đồ sơn cổ trùng phi thường sợ hãi. Có phân nửa lại đối với bọn nó có sức hấp dẫn chí mạng. Cho nên Trầm Lãng cần đem đại ngốc hoàng kim huyết mạch tách ra. Đơn độc lấy ra đối với phù đồ sơn cổ trùng có chí mạng lực hấp dẫn đồ đạc. Trầm Lãng lại cho đại ngốc phóng một cân huyết. Nhưng về sau để luyện ra nhất hào thăng huyết mạch tinh túy. Thật đúng là mẹ hắn là màu vàng kim. Đại ngốc cũng thực sự là ngưu bức. Cái này nhất hào thăng huyết mạch tinh túy chính là cứu vớt tuyết ẩn then chốt. Có thể thành công hay không, có thể hay không cứu lại cái này thần nữ tính mệnh thì nhìn lúc này đây. Trầm Lãng nhìn trong ống nghiệm vàng ấm ánh sắc huyết mạch tinh túy. Đại ngốc, vợ của ngươi được không? Trầm Lãng hỏi. Đại ngốc nói được. Trầm lãng nói trên mặt có mặt dỗ sao 93 khỏa. Đại ngốc nói nhưng dễ nhìn. Ách trầm lãng tiếp không đi xuống. Dùng khăn lông ướt trà lau mồ hôi trên mặt ngũ tháng khí trời hay thay đổi. Hơn 10 ngày trước còn rất lạnh. Bỗng nhiên lập tức liền khiêu khích tới. 20 mấy độ. Hơn nữa tiếng sấm càng ngày càng vang. Oanh long long long. Bên ngoài bầu trời mây đen càng áp càng thấp. Tiếng sấm từng đợt nổ. Đáng sợ thiểm điện bắt đầu nổi lên, kinh thiên bạo vũ bắt đầu nổi lên. Rầm rầm rầm trời xanh, tiếng sấm càng ngày càng mạnh. Mây đen ép tới càng ngày càng thấp. Trong không khí càng ngày càng buồn bực. Sơn Vũ Dục Lai, cái này thiên thượng đen thùi lùi mây đen, dường như muốn đem đại địa đập sập một dạng. Bỗng nhiên, một đội nhà sư vũ sĩ tiến vào viện. Hướng Trầm Lãng nói. Nhạc quốc Trầm Lãng. Toàn bộ Khương quốc chỉ có thể có một tín ngưỡng. Đó chính là thiên thần chỉ có thể có một thần miếu. Đó chính là Tuyết Sơn thần miếu. Chúng ta đại tế sư đã cho qua ngươi thời gian để cho ngươi phá hủy thánh miếu. Sau cùng kỳ hạn đã qua, ngươi vẫn không có dỡ bỏ. Hiện tại, ta Tuyết Sơn thần miếu chính thức hướng ngươi tuyên chiến. Nay trời tối lên. Chúng ta sẽ đem các ngươi bên trong tòa thánh miếu mọi người giết được sạch sẽ. Sẽ đem các ngươi thánh miếu san thành bình địa. Nhưng về sau, cái này nhà sư vũ sĩ hướng Trầm Lãng chuyển trên chiến thư. Trầm Lãng mang trên bao tay, nói, ta tiếp đó, ứng chiến nhà sư võ sĩ đạo, muộn trên thấy. Ùn ùn lại tiếng sấm rền vang nổ. Mây đen ép tới thấp hơn thế nhưng cái này bảo vũ chính là không xuống được. Cái này sấm sét càng ngày càng kinh người. Nhưng cái này thiểm điện chính là không có bổ xuống. Trầm Lãng nói. Đại ngốc. Trở về hướng vợ của ngươi cáo biệt một cái. Nay trời tối trên sắp đại chiến. Chúng ta muốn đại khai sát giới. Có thể phải giết hơn ngàn người, khả năng giết được càng nhiều. Ngày mai, chúng ta trở về nhà quốc. Chuyện lớn như vậy tình, vốn tưởng rằng đại ngốc hội kinh ngạc một cái. Thế nhưng hoàn toàn không có. Ồ, đại ngốc trực tiếp đi liền đi nói cho lão bà. Đại ngốc đi về sau, bên trong gian phòng liền thừa lại Hạ Trầm Lãng nhất người. Hoàng Phượng đứng ở bên trên. Trầm Lãng cho thần nữ Tuyết Ẩn tắm rửa, mềm mại khăn mặt trà lau nàng trên người mỗi một tấc góc. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi một ngày đều tự cấp Tuyết Ẩn tắm rửa. Cứ việc nàng đã cho không ra bất kỳ đáp lại, nhãn thần đều cho không được. Thậm chí, hô hấp của nàng cùng tim đập đều đã càng ngày càng yếu, khoảng cách tử vong càng ngày càng gần. Phượng, ngươi và 13 ngủ qua không có à? Trầm Lãng một bên trà lau Tuyết Ẩn băng thanh ngọc khiết thân thể, vừa nói. Hoàng Phượng buồn bực nói, không có. Trầm Lãng nói, ngươi phải cẩn thận à. Ngươi ra có tiền như vậy. Cẩn thận 13 là lừa gạt ngươi cảm tình. Định gạt ngươi ra tiền kia mà hắn xem ta cơm chùa ăn thư thái như vậy. Nói không chừng cũng muốn thử xem. Rống. Hoàng Phượng hầu dưới đáy phát ra tiếng vang cũng không dám quát lớn. Chủ nhân lại người cặn bã cũng là chủ nhân. Mà phía ngoài Trầm Thập Tam bất đắc dĩ. Chủ nhân, ngươi muốn sau lưng nói xong nói bậy. Ít nhất. Cũng đừng làm cho ta nghe đến được không? Hoàng Phượng bỗng nhiên nói. Chủ nhân. Ngươi nói ta có cần phải cùng 13 ngủ sao? Trầm Lãng nói. Ngươi sợ nay trời tối trên chúng ta đều sẽ chết cho nên trước khi chết. Cùng 13 đêm giấc ngủ là có chuyện như vậy. Nhưng là xin ngươi đừng nói xong như thế tin tưởng. Hoàng Phượng nói Tuyết Sơn thần miếu tập kết hơn 1.000 vũ sĩ, chúng ta chỉ có 100 người. Trầm Lãng nói, không chỉ 1.000 vũ sĩ. Ít nhất 2.000 là của chúng ta gấp 20. Còn có Khương Thái tử người. Còn có Tô Thị gia tộc. Còn có Khương Quốc Vương hậu Tô Mạc vũ sĩ. Hoàng Phượng nói, chúng ta 100 người chết cũng đánh không lại hắn nhóm hơn 2.000 người. Trầm Lãng nói, khẳng định đánh không lại a. Lấy một chọi 20. Làm sao có thể? Hoàng Phượng nói, chúng ta đây thất bại sẽ chết. Trầm Lãng nói, sẽ không. Chúng ta có thể nhất lao vĩnh giật trình diễn thần tích, đem Tuyết Sơn thần miếu tăng binh giết được sạch sẽ. Hoàng Phượng không dám tin nói. Chúng ta chỉ có 100 người. bọn họ có hơn 2.000 người a. Hơn nữa mỗi cái vũ sĩ đều so với chúng ta mạnh mẽ. Trầm Lãng nói, đương nhiên, liền quyết chiến thời gian đều là ta chọn a. Đem Tuyết Ẩn thân thể mềm mại trà lau làm về sau, đổi trên xinh đẹp tơ lụa quần áo. Cụ cụ, nay trời tối trên ta liền cứu sống ngươi. Thuận liền để cho ngươi nhìn. Ta đại khai sát giới ngày mai muốn đi. Nay trời tối trên liền giết thống khoái. Cho toàn bộ Khương quốc lưu hạ ấn tượng khó mà phai mờ được. Oanh long long long thiên thượng, lại tiếng sấm rền vang nổ. Đi đi. Đi đại quyết chiến. Trầm Lãng ôm lấy Tuyết Ẩn thân thể mềm mại. Hướng thánh miếu đi tới. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Thế nhưng soái chẳng qua 3 giây. Tuyết Ẩn hơn một thước 7-50 cm, gơ tả hữu. Trầm Lãng ôm lên nhiều cật lực a, đi vài bước đường lại không được. Phượng Nhi cũng là ngươi tới ôm. Phế thầy. Hoàng Phượng trong lòng oán thầm ung dung ôm qua Tuyết Ẩn thân thể mềm mại. Nhưng về sau, nàng cũng không khỏi một hồi mê ly. Trong lòng người nữ nhân này, nhất định đẹp để cho người ta đố kỵ không đứng dậy. Trầm Lãng hai tay vác tại thắt lưng sau. Tiếp tục hùng dũng oai về khí phách hiên ngang, hướng thánh miếu đi tới. Đi đại khai sát giới đi. Khương Vương cung một gian nhà nhỏ bên trong. Khương Vương. Khương quốc thái tử. Vương hậu Tô Mạc. Tuyết Sơn thần miếu đại tế sư Khổ Hải đầu đà. Tô Nan hầu tước Tâm Phúc Tô Song. 5 người. Đầy đất kim tệ chọn hơn 10 dương tử. Lại là hơn 10 vạn kim tệ. Khương Vương nói. Đã xác định sao? Trầm Lãng phòng ngự bệnh đậu mùa. Trồng vào vaccine phòng bệnh. Kỳ thực chính là bệnh đậu mùa mủ dịch. Khương quốc thái tử nói. Đã hoàn toàn xác định. 3 cái ẩn núp người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Khương Vương nói. Đã như đây. Trầm Lãng liền có thể chết. Hắn còn cứu ta mệnh. Cứu Khương quốc vô số người mệnh. Nếu không phải vì Tô thì. Thật là có điểm không nỡ giết a. Hắn kỳ thực hắn cũng muốn giết Trầm Lãng, chẳng qua là muốn tiếp tục ở hắn thân trên lừa bịp tống tiền kim tệ mà thôi. Hiện tại, Tô thị gia tộc vì giết Trầm Lãng, lại trả một khoản kim tệ. Khương quốc vương hậu Tô Mạc nói. Nếu đã đạt được bệnh đậu mùa phòng ngự biện pháp, kia thần tiên, đại vương cũng có thể làm. Khổ Hải đầu đà nói. Tuyết Sơn thần miếu cũng có thể làm. Cứu vứt vạn dân chuyện tình. Vốn là Tuyết Sơn thần miếu bản phận. Khương Vương nói. Bây giờ Trầm Lãng đã cho bao nhiêu người chủng ngưu đậu? Khương quốc thái tử nói. Không được đủ vạn người. Còn có mấy trăm ngàn người không có chủng đậu. Khương Vương nói. Như vậy thừa lại hạ mấy trăm ngàn người. Liền do chúng ta tới cứu vứt đi. Đương nhiên mệnh là chân quý. Muốn chủng vaccine phòng bệnh. Muốn vĩnh viễn miễn dịch bệnh đậu mùa. Muốn đánh đổi một số thứ. Tức thì, mọi người nói, đại vương anh minh. Khổ Hải đầu đà nói, ta Tuyết Sơn thần miếu lạnh khủng khiếp chán nản, cũng tránh hào thu một ít cung phụng. Khương Vương cùng Tuyết Sơn thần miếu biết được Trầm Lãng trùng đậu thuật về sau, dĩ nhiên muốn lợi dụng hắn phát đại tài. Vô số Khương quốc bách tính các ngươi muốn miễn dịch bệnh đậu mùa sao? Muốn trồng vào vaccine phòng bệnh sao? Trả thù lao đi. Cái này chủng quốc nạn tiền đều muốn phát, thật là khiến người ta xem thế là đủ rồi a. Then chốt ngươi là Khương Vương a, những người kia ngươi con dân a. Thế nhưng ở nơi này chủng Man Vương nhãn chung, như vậy không thể bình thường hơn được a. Khương Vương vung tay lên nói, đương nhiên, bản vương tất cả vũ sĩ đều chủng đậu. Mọi người lại một lần nữa nói, đại vương anh minh. Tô Song nói, những thứ này kim tệ. Mời đại vương cùng Khổ Hải đại sư vui vẻ nhận chúng ta chỉ có một yêu cầu. Chẳng những muốn đem Trầm Lãng sứ đoàn chém tận giết tuyệt. Hơn nữa tốt nhất đem Trầm Lãng đầu người cho ta. Khương quốc vương hậu Tô Mạc nói. Khổ Hải đại sư. Ngày 1.000 tăng binh đủ. Khổ Hải đầu đà cười lạnh nói. Dư giả a. Vương hậu Tô Mạc nói. Không bằng ta trợ giúp ngài một ít vũ sĩ. Hơn nữa đều đã cáo chọc. Coi như là Tuyết Sơn thần miếu tăng binh đi. Khổ Hải đầu đà nói. Trầm Lãng chính là không đến 100 người. Dễ dàng. Chém tận giết tuyệt chẳng qua vương hậu lo lắng. Những võ sĩ này ta thu xuống.